Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 618, quyết trước trận chiến bất an. Nói chuyện kéo dài rất lâu, mặc dù cao cấp người bảo vệ lai tay cầm Azeroth hệ thống phòng ngự còn sót, cũng là cường đại nhất một chi lực lượng, càng có cùng ghế thủ lãnh người quản lý Odin bằng nhau quyền hạn. Nhưng tại thế giới gặp sự không có tiền lệ uy hiếp lúc lựa chọn không thèm chú ý đến bỏ mặc. Còn để mặc cho ma cổ nhân cùng Tovin người lần lượt rơi vào chủng tộc nguy cơ. Suýt nữa diệt vong, nhưng nhìn như Azada không hề oán trách mình vị này huynh đệ. Ngược lại hết sức hiểu hắn tình cảnh. Angma rõ ràng, Titan cùng người bảo vệ tuyệt không chỉ là người sáng tạo cùng bị người sáng tạo quan hệ. Người phàm vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính hiểu những người bảo vệ đối với Titan tình cảm. Cùng với đối với người sau giao phó cho mình thần thánh sứ mạng cố thủ. Không người có thể so sánh thân là người bảo vệ một thành viên Azada càng có thể rõ ràng. Hơn 10.000 năm trước, Titan tử vong trí nhớ mảnh vỡ. Kết quả cho những người bảo vệ mang tới như thế nào đau đớn. Lúc nói tới chỗ này, Azada lâm vào yên lặng hồi lâu, tựa hồ đang nhớ lại vậy đoạn mất đi tất cả phương hướng bắt trước hoàng năm tháng. Nhưng làm Angma nói, Titan biến mất chỉ là hình thể, linh hồn cũng không tử vong, chỉ là bị Jazeera tù đến Argus, hắn còn xài một ít thời gian. Giải thích một chút, Argus bị quân đoàn Legion chế tạo là đại bản doanh đầu đuôi. Cùng với Erda nhất tộc câu chuyện đang chờ đợi cứu viện. Azada cặp mắt ngay tức thì sáng lên, tựa như một chút tìm về sinh mạng ý nghĩa. Sau đó vị này người bảo vệ lập tức hỏi tới rất nhiều liên quan tới quân đoàn Legion sự việc. Còn bao gồm phương Nam còn ở mấy phe nắm trong lòng bàn tay khởi nguyên lò luyện. Narak động cơ phải chăng vận chuyển nghĩ xong, giống như hắn không kịp chờ đợi muốn phân tích địch tình. Xem trong tay những lực lượng có thể dùng, sau đó lập tức tụ hợp nổi một chi tạo vật đại quân tấn công Argus. Rõ ràng thả mình người sáng tạo, cho tới Angma không thể không đúng lúc cắt đứt, nói cho trước mắt hắn chủ yếu vấn đề, là đặc biệt là Jesaren. Azada cái này mới khôi phục thanh tỉnh, biểu đạt áy náy, quay lại biết rõ nổi lên đặc biệt là Jesaren hủ hóa đại quân. Angma còn xách ra một ít khốn khổ đã lâu vấn đề. Cũng tỉ như Azada tại sao không phái người tìm cao cấp người bảo vệ lai. Có thể lấy được câu trả lời, lại để cho hắn bật cười khanh khách, thầm nói mình quá mức chắc hẳn phải vậy. Nguyên lai Azada không chỉ có phái người đến phương Nam tìm lai tung tích, còn định thông qua duy kho người ngõa lạp ga và miếng ngói cách bên trong lên cấp nghi thức, cùng bị ngăn cách ở chủ vị diện ra anh linh điện liên lạc, tiến tới liên lạc đến Odin, chỉ tiếc đều thất bại, bởi vì lúc cần một mực giám thị Odamon, bỏ mặc phái đi ra ngoài bao nhiêu người. Đều không có thể truyền về dù là nửa điểm tin tức. Không lâu sau, nữ người khổng lồ Elonaya cũng ở đây Azada trong kêu gọi. Đi tới Odamon chỗ cốt lõi, vị này nữ người khổng lồ không hề là người thủ hộ. Nhưng là Titan sáng tạo lúc ban đầu nhóm kia tạo vật một thành viên. Là lấy có thập phần cường đại lực lượng. Mặc dù không tựa như người bảo vệ như vậy người người được hưởng Titan ban cho thần lực, nhưng cũng vượt xa truyền kỳ người phàm, đủ để sánh vai hoang dã bán thần. Nàng và Azada cùng Tyre quan hệ rất tốt, ở tạo vật bên trong có khá cao địa vị. Một điểm này, liền cùng người bảo vệ nhờ bên trong mỗ phùi ngẫu Tây Phù rất giống. Nhắc tới Tây Phù vị này phái nữ duy kho người cũng là lốc cần rớt xuống mồi dẫn hỏa. Hoặc giả nói là bị âm thầm ẩn núp, đặc biệt là Jesaren coi là cửa đột phá. Khi đó những người bảo vệ cũng bởi vì nhận được Titan tử vong trí nhớ mảnh vỡ mà lâm vào không cùng. Trình độ sa sút, lốc cần thường xuyên cùng huynh đệ thê tử Tây Phù đơn độc gặp mặt. hướng nàng kể lể tim mình để sợ hãi. Lâu ngày, ở đặc biệt là Jesaren dưới ảnh hưởng, hai người cọ sát ra cấm kỵ tia lửa. Tóm lại cuối cùng Tây Phù tỉnh ngộ lại, chặt đứt cùng Lốc Cần giữa hết thảy tơ tình. Có thể Lốc Cần nhưng đã sớm ở đặc biệt là Jesaren dưới ảnh hưởng đổi được điên cuồng. Lại dưới cơn nóng giận giết chết Tây Phù. Theo sau câu chuyện cũng không cần nói nhiều. Không ngoài là Lốc Cần che giấu chân tướng. Dùng lời nói dối che giấu một cái khác lời nói dối. Lòng trong lòng áy náy. Cuối cùng bị ép điên. Vừa gặp đặc biệt là Jesaren ngụy trang thành Tây Phù linh hồn lẻn vào sâu trong nội tâm của hắn. Để cho vị này tên là vua trí tuệ. Nhưng tổng làm ra thà tương bội hành động người bảo vệ cuối cùng đi về phía hủ hóa tay chân huynh đệ. Ruồng bỏ thần thánh sứ mạng không đường về. Trở lại chuyện chính, Elonaya mang tới cao cấp người bảo vệ lai tin tức. Nguyên lai bọn họ sớm đã hoàn thành liền cự long chi hồn đúc. Từ lúc Angma thủ hạ ma mới cổ nhân nơi đó biết được liền Odamon tin tức. Liền hỏa tốc chạy đến. Không lâu lắm. Năm lớn bảo vệ cự long, cao cấp người bảo vệ lai rối rít tiến vào Odamon. Angma cũng chỉ cầm thời gian để lại cho bọn họ. Thứ nhất là vì để cho phân biệt đã lâu người bảo vệ huynh đệ được gặp lại. Giải thích đoạn này thời gian tới nay bị khổ nạn. Thứ hai cũng là bởi vì là Angma một mực một thân một mình. Không hề thống lĩnh bất kỳ một chi quân đội. Liên quan tới chiến đấu sắp tới cụ thể an bài, vẫn là giao cho bọn họ tốt hơn. Vì vậy hắn liền rời đi Odamon tầng dưới chót, ngồi lên xuống thang trở lại tầng trên khu vực, tìm một trên cao nhìn xuống vị trí ngồi xuống, nhìn phía dưới bận nhiều việc thổ linh và cơ giới gnome trầm tư. Bỏ mặc nói thế nào, ngũ sắc long tộc là cùng Odamon phương diện tạo vật thế lực thuận lợi hội hợp. Cho dù không có cự long chi hồn nơi tay, có mình cái này giấu giếm thực lực, nhưng đủ để sửa lại hai bên đắt tiền chiến lược thăng bằng. Tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc hậu thủ ở đây. Đánh bại đặc biệt là Jesaren hủ hóa đại quân cũng không phải không cách nào làm được sự việc. Bất quá, cuộc chiến đấu này định trước sẽ không như vậy phức tạp. Thậm chí ở một hơi thở bây giờ liền được kết thúc. Đặc biệt là Jesaren căn bản không nghĩ tới cự long chi hồn tồn tại. Nếu như thao túng được làm, bất kể là đời sau đế tuynh, vẫn là Akaimon, Kilchedon vậy chờ ở Sazira cường hóa hạ tỷ nghễ chúng sanh ác ma. Đều khó thẳng anh kỳ phong, nhưng Angma nhưng vẫn đặc biệt bất an. Có loại sự việc nhất định phát sinh nào đó để cho người đại vi khiếp sợ biến cố trực giác. Ngay tại hắn trầm tư lúc, sau lưng truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Hắn quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy cao cấp người bảo vệ lai khom người đi ở không cách nào chứa mình thân thể trong lối. Đi, nhích tới gần, nhanh như vậy liền kết thúc. Angma hỏi, hắn vốn cho là nói chuyện sẽ đặc biệt rất lâu đâu. Dẫu sao liên quan đến cùng hủ hóa đại quân quyết chiến. Bất kỳ vấn đề đều không phải là vấn đề nhỏ. Lai lắc đầu đáp, không có, Azada tình trạng thân thể quá ác liệt. Không cách nào thời gian dài thoát khỏi tĩnh trệ trang bị cùng chúng ta trò chuyện. Ngươi đi không lâu sau, hắn liền lần nữa tiến vào tĩnh trệ trạng thái. Để cho Elonaya toàn quyền đại biểu mình, cùng bảo vệ cự long cửa bàn chiến đấu cụ thể an bài. Angma gật đầu một cái, sớm ở trước đây không lâu, hắn liền nhìn ra cái gian phòng đó công hiệu, thật ra thì ở bên trong đợi 10.000 năm Azada, cũng không phải là đơn thuần rơi vào ngủ say, trong căn phòng kia trang bị, sẽ để cho hắn cơ năng thân thể toàn bộ tiến vào gần như tĩnh trệ trạng thái. Tiến tới đưa đến trì hoãn bóng tối năng lượng hủ hóa tác dụng. Thật ra thì đây cũng là ngộ biến tùng quyền. Odamon không hề xem ao đầm hoặc ao rua. Thậm chí kém hơn có Narak động cơ Eternal Blossom cốc dãy nhà. Ở chỗ này không tìm được bất kỳ siêu nhiên tạo vật trang bị. căn bản là khó mà thanh trừ đến từ đặc biệt là Jesaren hủ hóa. Nếu không Azada cũng sẽ không dùng loại này không phải biện pháp tới trì hoãn thương thế của mình, ngươi biết không? Cao cấp người bảo vệ Lai thở dài nói, đi tới Odamon trước, ta thật ra thì đặc biệt thấp thỏm. Lần này nghe ngươi tìm được Odamon chỗ, cái này không an lại là đưa lên đến cực điểm. Aozua mất vào tay giặc, thượng cổ thần kéo nhau trở lại. Ta bản năng ở hết thầy các thứ này phương hưng không ngả đang lúc. Liền dẫn đại quân lấy thế lôi đình cho ngăn lại. Odin bị nguy, những người khác gặp phải hủ hóa. Ta yêu hy sinh, cái này vô số thảm kịch liền sẽ không phát sinh. Ta không biết nên thế nào đối mặt Azada, đối mặt huynh đệ ta truy hỏi. Nhưng ta không nghĩ tới, hắn hiểu ta sa sút. Còn phản tới an ủi ta không cần quá mức vì thế để trong lòng. Cần phải phấn khởi, cùng ngũ sắc long tộc, cùng tất cả có chí vu khôi phục thần thánh sứ mạng tạo vật một đạo. Bắt tay vượt qua dưới mắt cửa ải khó. Thật là, để cho ta không đất dung thân. Lai cười khổ một cái. Nhắc tới vậy thật sự là không biết làm sao. Hôm nay ta lựa chọn đối mặt mà không phải là trốn tránh. Vậy có năng lực thay đổi hiện trạng, lại không thể không bởi vì thời gian sợi sống còn vấn đề mà làm như coi thường rất nhiều bi kịch. Lai nhìn phía dưới lui tới thổ linh cùng cơ giới gnome. Giọng hết sức đắng chát, Neltharion chỉ có thể sa đọa, mà đây chút tạo vật, lôi thần từng sử dụng Narak động cơ, thanh trừ ma cổ nhân máu thịt nguyền rùa. Để cho bọn họ lần nữa khôi phục dĩ vãng hình thể. Ta vốn có thể đem phương pháp kia chia sẻ cho Azada. Làm những thứ này gặp máu thịt nguyên rủa đồ độc thổ linh và cơ giới gnome khôi phục dĩ vãng sức. Khỏe, có thể để bảo đảm người lùn cùng gnome xuất hiện. Ta lại không thể làm như vậy. Nói tới chỗ này, hắn đã lắc đầu liên tục. Cảm khái này, ăn ngang vậy tràn đầy đồng tình. Giống như hắn biết rõ thượng cổ cuộc chiến ắt phải sẽ đưa đến Azeroth sinh linh đồ thán. Nhưng để bảo đảm đời sau cách cục xuất hiện, để bảo đảm ở trung yên chi khác đến trước, cái thế giới này bởi vì loài đa dạng tính cùng với gặp qua rèn luyện mà có đầy đủ lực lượng đề kháng. Hắn lại không thể không để cho thượng cổ cuộc chiến thuận lợi phát sinh. Thậm chí còn tự tay kéo ra cuộc chiến tranh này mở màn. Nhưng hắn vậy rõ ràng, Lai chỉ là xúc động một chút mà thôi. Như vậy, không thể cùng người khác nói, cũng chỉ có thể và biết được thời gian tuyến chân tướng Angma nói một chút. Hai người không nói hồi lâu, cuối cùng Angma mở miệng nói. Thật ra thì, là một cái không rõ lai lịch bóng tối sinh vật, chỉ dẫn ta tìm được Odamon. Bao gồm gần đây thuận lợi Neltharion cùng sau lưng Nerzot rõ ràng đối với ta thân phận có hoài nghi. Hoài nghi ta là hay không biết được người trước xa đọa sự thật. Nhưng để mặc cho chúng ta thành công ở cự long chi hồn bên trong lưu lại xoán đoạt quyền khống chế. Ám thủ, ta thành công giấu giếm thực lực, để cho đặc biệt là Jesaren mắc câu, phái ra tất cả bị hủ hóa người bảo vệ tới đây quyết chiến. Hết thảy các thứ này cũng quá thuận lợi đến để cho ta vô cùng bất an, ta thậm chí hoài nghi, có cái gì bàn tay đen sau màn đang thôi động hết thảy các thứ này. Đem chúng ta tất cả đều thiết kế đi vào, sẽ chờ mọi người chúng ta cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Ngồi thu sau cùng ngư ông thủ lợi đây, Lai nghe được cái này lần giải thích, vẻ mặt lập tức ngưng trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/ta-mang-chéo-cuay-nối-mang-cuay-nối-sang-nối-siuay-nối-kiep-thể-loại-giã-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.